Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thiên Vũ Các trong triển khai võ đạo. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Vương Đông có thể hoành hành rất nhiều trận pháp cấm chế tin tức lan truyền nhanh chóng. Ở chân vũ di tích bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Tức thì có rất nhiều người đều nhìn chòng chọc trên Vương Đông. Muốn đánh cướp hắn, hoặc khống chế hắn, nhưng mà nói dễ làm khó. Vương Đông không sợ trận pháp, có thể tùy tiện xuyên toa trận pháp bên trong. Hết lần này đến lần khác bơi, hoạt bất lưu thủ, căn bản không trận nổi hắn. Hắn từ cửa chính đi ra ngoài, từ cửa sau, tường vây, địa hạ đều có thể đi. Mà người bên ngoài bị quản chế với trận pháp, trong thời gian ngắn bắt hắn thật đúng là không có biện pháp. Coi như là những thứ kia cầm trong tay đại sát khí tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có một chút. Chiêu số, vừa tức vừa cấp bách, hầu như giơ chân, mới vừa cởi mở ba ngọn núi lớn so trước đó còn muốn mỹ lệ. Hùng vĩ, bên trong rất nhiều thứ cũng không có bị tuế nguyệt chôn cất xuống. Pháp bảo, đan dược, linh tài, cổ tịch, thần thông chờ, rất nhiều cũng còn có thể sử dụng. Vương Đông tự nhiên là tẫn bên ngoài có khả năng cướp đoạt. Dù sao hắn không phải một cái người, sau lưng còn có một cái đế quốc ở. Tài phú, tài nguyên, bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà mặt dày mày dạn đi theo lão quy cũng nhận được to lớn tốt chỗ. Bọn họ ở Hỏa Long Dịch trong tắm, ở Bệ Ngạn Lôi Phủ trong đoán thể, ở tại Thượng Cổ Hỏa Lò trong dung luyện tự thân, dùng đại bổ đan dược, đem bảo dược, linh thực trở thành cây cải củ, cải trắng tới gặm, tương đương xa xỉ, cái này cải trắng bọn giòn, có điểm ngọt, chính là không có mùi thịt gà. Lão quỷ người đứng lên, ở nơi đó điên cuồng gặm một gốc cây lục phẩm bảo liên. Ăn vỏ rùa đều sáng trưng. Chúng ta không có đi địa phương còn nhiều nữa. Đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Ngươi ở nơi này lãng phí thời gian làm cái gì? Vương Đông lúc này đang ở chân vũ tông đệ tử chỗ ở vãng lai đi xuyên. Nơi đây không có vật gì tốt. Chỉ có từng ngọn phòng ốc. Nhất khẩu khẩu động phủ. Có gì đó quái lạ. Chân Vũ Tông 72 tòa Hùng Sơn bây giờ đã mở ra 24 tòa. Nhỏ ngọn núi liền càng không cần phải nói. Cao thấp động phủ đều vượt qua 100 vạn khẩu. Vì sao liền không được thấy cái gì thi thể đâu? Vương Đông nhìn trước mặt rỗng tuếch căn phòng. Có chút khó hiểu. Chân Vũ Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão, sơn chủ nhóm đâu? Lẽ nào trong một đêm đều nhân gian bốc hơi phát hay sao? Phòng ốc bên trong sáng sủa sạch sẽ, không được thấy nhiều thiếu bụi bậm, còn có nguyệt quang thạch nhàn nhạt phát quang. Cái bàn, bản ghế, giấy và bút mực tất cả bày chỉnh tề, liền cùng còn có người ở lại một dạng. Cái gì đều đủ, quỷ dị lại chính là không có người. Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Thế giới này trên không biết bí mật nhiều lắm, người mỗi một người đều tích cực tìm một chân tướng cầu cái minh bạch. Sống đứng lên nhiều mệt a. Lão Quy rất thức thời, dắt Vương Đông liền đi, chẳng qua Vương Đông tâm lý nhưng vẫn không có dừng hạ suy nghĩ. Trước đây cái kia ác quỷ âm hồn Trường Hà cùng với xuôi dòng mà xuống thuyền giấy. Đến cùng đều là chút nhân vật gì, muốn phải làm những gì? Người càng ngày càng nhiều đi tới, rất hiển nhiên là phía ngoài đại tu sĩ muốn khiến cái này nhỏ yếu hạng người thay bọn họ dò đường. Dò mìn, làm pháo hôi, giờ này khắc này tụ tập ở di tích trong tu sĩ đã vượt qua 10 vạn. Các tu sĩ phi thiên độn địa, thần thông quảng đại, tin tức truyền lại cũng là cùng chắp cánh bàng giống nhau. Vương Đông bọn họ ở trận pháp bên trong đi xuyên đều nghe phía bên ngoài gió thổi cỏ lay. Nguyên lai ở ba tòa đỉnh núi sâu nhất chỗ cổ xưa sân rộng trên xúc lập một tòa thiên vũ các. Căn cứ phía trước thấy điển tịch ghi chép, đó là Chân Vũ Tông đệ tử diễn võ truyền đạo địa phương. Di tích bên trong trực tiếp vỡ tổ, bởi vì đây là đạt được tốt chỗ đơn giản nhất biện pháp. Đó chính là đi sông Thiên Vũ Các, 108 tầng lồng lộng lầu các, thẳng trên đám mây, mỗi sông qua một tầng đều có thể thu được to lớn tốt chỗ. Mà theo ghi chép, sông qua 108 tầng là có thể thu được Quy Xà Con danh hiệu, sở hữu tông chủ vị người thừa kế tư cách. Có người đi vào lưu lạc, phát hiện Thiên Vũ Các không có bị hư hao, vẫn có thể dùng. Hơn nữa còn có người xông qua cân nhắc quan, thu được không nhỏ tốt chỗ. Vương Đông bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha loại chuyện tốt này. Nhanh như điện chớp, liền cảm thấy nơi đây. Thứ nhất, bọn họ đã bị bao vây lại. Dù sao hai người bọn họ đánh người đoạt bảo chuyện xấu làm nhất cái sọt, tự nhiên bị người ghi hận. Đáng tiếc những cao thủ chân chính kia đều đi sông Thiên Vũ Các. Ở lại bên ngoài những thứ này căn bản ngăn không được hai người. Bị bọn họ một đường nghiền ép quét ngang, hét thảm như ngựa đạp sóng biếc, vọt thẳng đến Thiên Vũ Các bên trong. 108 tầng lầu các diện tích 10 vạn mẫu, chiều cao 8.000 trượng, chia làm 8 cái môn hộ. Bên trong có không gì sánh nổi to lớn trận pháp bao phủ, tự thành không gian, bản thân liền là pháp bảo cùng trận pháp tinh diệu tổ hợp. Vương Đông cùng Lão Quy tiến nhập Thiên Vũ Các tức thì liền phân tán ra, mà ở bên ngoài một mặt hình cái vòng thạch bích tức thì sáng lên. Phía trên từng cái điểm sáng phân bố, có danh tự lóng lánh phóng hào quang. Còn muốn khắc ghi tên, thực sự là phiền phức. Vương Đông ở Thiên Vũ Các trung lưu là thật danh, hắn không muốn giả heo ăn hổ. Đã muốn xông, tự nhiên muốn đánh ra uy thế, toàn lực ứng phó, soi sáng chư thiên. Đang ở lưu hạ tên một sát na, Vương Đông cùng Thiên Vũ Các trong lúc đó nhiều hơn nhất chủng liên hệ kỳ diệu. Hắn tâm thần lắng động, dĩ nhiên mơ hồ chứng kiến một vài bức hình ảnh, đó là cái khác người đang xông cửa hình ảnh. Tầng thứ 13 Thiên Vũ Các, có gỗ lớn tham thiên hóa thành thanh mộc cự nhân chạy nhanh. Có to đại dây quật như xà, diện tích rừng rậm nguyên thủy bên trong có liên hoa nở rộ. Nhẹ nhàng xoắn một cái vỡ vụn tất cả, đó là nhất vị dung nhan kiều mị nữ tử. Vòng eo tinh tế mềm mại, trường phát rũ xuống váy xanh như bích hà. Đây là Liên Phủ Bích Yên, thần tuyền cửu trọng tân nhất đại tuyệt đại thiên tài. Tầng thứ 12 không gian, có thành quần kết đội mãnh hổ thường lui tới, theo sơn sông lên xuống, gào khóc quái hống, đầu đá lung tung. Có ngân phát ngân nhãn thanh niên cất bước, trưởng toái mạnh mẽ hổ, sói chu trận trận. Đây là Ngân Trung, vô thượng thiên tôn. Một mảnh đen như mực sương mù dày đặc bên trong truyền đến leng keng tiếng. Một viên đại tinh cuồn cuộn nở rộ quang mang, có đao thương kiếm kích tầng tầng lớp lớp, tê liệt màn đêm. Một cái mi thanh mục tú thanh niên đi tới, đây là Đạo Điện Thiên Kiêu. Lúc này có trên vạn người đồng thời ở Thiên Vũ Các bên trong lưu lạc, càng đi trên thì càng khó. Có thể càng đi lên đến tốt, chỗ cũng liền càng lớn. Không ngừng có sông cửa người thu được quà tặng, thực lực tăng vọt thậm chí tại chỗ đột phá. Thông Thiên Các trong tầng thứ nhất, Vương Đông gặp phải chính mình đối thủ. Đó là nhất đầu hỏa thỏ, đầy đủ bạch tượng cao lớn. Một thân lửa đỏ lông thỏ cùng lửa đỏ đôi mắt, nhảy dựng lên phải đi đá Vương Đông. Ta đi, con thỏ đạp ưng a. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Cái này con thỏ có thần tuyền nhất trọng tu vi, ở Vương Đông trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hắn mặc cho cái kia con thỏ đá vào thân lên, phát sinh sắt thép tiếng sấm. Con thỏ một cước có thể đá nát một tòa sơn. Đáng tiếc Vương Đông lại lù lù bất động. Ngược lại thì cái kia con thỏ kêu thảm một tiếng, một đôi chân đồng thời nứt ra. Vương Đông nhất cái vươn, bắt lại giãy giụa con thỏ, đem Sinh Sinh bóp nát. Đang ở Vương Đông muốn cất bước đi về phía trước, đi qua thang lầu tiến nhập tầng thứ hai thời điểm, một viên ngũ thải đan dược liền từ hư không bên trong rơi xuống. Tứ phẩm đan dược cao cấp, ngũ cực thối thể đan. Vương Đông mắt sáng lên, nói nhỏ, cái này Thiên Vũ Các thật sự chính là bất phàm, lại có thể căn cứ sông cửa người thi triển thủ đoạn tới ban tặng khen thưởng. Cái này chủng linh, tính, sợ rằng bát phẩm linh khí cũng rất khó sở hữu. Có thể đây là một kiện cửu phẩm linh khí, ở vào linh khí đỉnh phong. Vương Đông suy nghĩ bên trong liền đến tầng kế tiếp. Hắn nuốt cái kia thối thể đan, có nhỏ như lông trâu lại kiên cường dẻo dai như cầu vồng, lực lượng hướng xương của hắn cùng huyết nhục chui qua, tê tê dại dại, dĩ nhiên thật ở đề thăng hắn nhục thân chi lực. Giống, tầng thứ hai vừa tiến đến thì có giống giận gào thét tiếng. Trong lúc đó nhất đầu bức long lao tới, đây là nhất chủng biên bức thân thể đầu rồng quái vật. Cánh bằng thịt triển khai đầy đủ gần mẫu phương viên, một đôi mắt màu đỏ tươi, mây đen giống nhau hướng Vương Đông liền nhào tới. Quát nha, Vương Đông hai chân đạp đất, một đấm xuất ra mang theo tử khí cương phong mênh mông cuồn cuộn. Cái kia bức long hét thảm một tiếng, một cái móng vuốt trong nháy mắt tan vỡ, nó bay ngang đi ra ngoài, ngực đều bị đánh xuyên, co giật mấy hạ liền hóa thành tinh quang tiêu tán, không chịu nổi một kích. Lúc này đây Vương Đông đạt được chỉ một quyền bộ, mỏng như cánh ve rồi lại phi thường bất phàm, có thể tăng một người quyền lực, là đứng đầu tứ phẩm linh khí, phía dưới mấy tầng đều là thần tuyền một, hai, trọng đối thủ. Vương Đông qua chi chỗ người ngã ngựa đổ, thế không thể đỡ, rất nhanh thì xông thượng đẳng tầng 20. Thiên Vũ Các nhìn không chỉ có là một người năng lực chiến đấu, càng xem trọng là tiềm lực, cho nên mỗi một tầng gặp phải đối thủ thực lực đều là căn cứ sông cửa người mà định ra. Gặp cường tắc cường, gặp yếu tắc thì yếu. Vương Đông tên một đường bão thăng, rất nhanh thì đến vòng tròn vách đá thượng du, chẳng qua xếp hạng trước mặt hắn còn có nhất đại đem. Tỷ như Bát Thái Tử, Ngân Trung, Ngộ Thấy, Liễu Lầu sắp hỏng bọn người ở vị trí thứ mấy chục lên. Xếp hạng thứ nhất tên gọi là Lục Địa Tinh Hà, thậm chí Tử Thác Động Thiên cao đủ. Trước mặt nhất trăm cái tên họ bên trong còn có một cái Vương Đông người quen. Đó chính là bị hắn đánh hôn mê Sở Nhạc Nhi. Này nữ thiên tư không tầm thường, dĩ nhiên xông phía trước 30 nhóm. Cái kia bá vương là ai à? Danh tự này cũng quá kéo phong điểm chứ. Người này nhảy lên thăng tốc độ thật nhanh. Top 500, top 300, ta thiên, vọt vào trước 100. Hơn nữa còn ở hướng tiến lên. Thiên Vũ Các bên ngoài loạn tao tao. Những thứ này rất nhiều người đều là bị loại bỏ. Nhìn Thạch Bích ở trên thứ tự bài vị không được thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc cùng thở dài tới. Lão Quy danh từ vọt so với Vương Đông còn mạnh hơn. Hắn phòng ngự vô địch, dĩ nhiên một đường buồn bực đầu đụng tới. Tất cả đối thủ đều bị đụng như rồi. Hắn một hơi vọt thẳng đến 49 tầng, đem Vương Đông xa xa lắc tại thân sau. 21 tầng bên trong Vương Đông cùng nhất đầu Thanh Ngọc Đường Lang giao phong. Cái kia Đường Lang có thần tuyền tam trọng tu vi, cùng Vương Đông cùng cấp, hai cái tay tỉ như đao, soạt kéo lưu hạ tầng tầng huyễn ảnh. Đối mặt cái này có thể phá gió đao cánh tay, Vương Đông đáp lại nó chỉ có một con phương phương tránh tránh quyền ấn. Răng rắc liệt cốt tiếng vang lên, ánh đao tan vỡ, đao cánh tay vỡ vụn, cái kia Đường Lang bị nhất chiêu đánh bể. Vương Đông đi rất ổn, mỗi một lần đều ở đây tiêu hóa Thiên Vũ Các mang tới tốt chỗ. Thực lực vững bước đẩy mạnh, bây giờ ba thanh thần tuyền phía trên bao phủ một tầng tia sáng kỳ dị. Tuyền nhãn bên trong tựa hồ có kỳ diệu biến hóa phát sinh. Vương Đông tầng tầng giết đi qua, ùng ùng. Tầng 27 trên cuồng phong thổi loạn, có vạn mã bôn đằng mang theo đến vạn ức tấn khí lãng điên cuồng hướng Vương Đông chút xuống mà đến. Sóng to gió lớn trực tiếp đụng vào Vương Đông thân lên. Thời khắc này Vương Đông hóa thân thái cổ thần sơn. Hắn không được rung bất động, ngược lại buông lỏng cất bước về phía trước. Nứt ra cuồng phong bụi bậm, vô số ngựa hồng thủy giống nhau dẫm đạp qua đây. Đó là yêu ngựa, chân cứng rắn có thể nứt ra kim thạch. Vương Đông mở miệng hấp khí. Nguyên bản giải tán khí lưu đột nhiên co rút lại, hóa thành từng đạo dòng nước xiết lại bị Vương Đông nhất khẩu nuốt hà. Vắng vẻ vừa nhìn vô biên không gian bên trong hầu như hóa thành chân không. Tất cả khí tức bị Vương Đông nuốt cái 7-8 phần. Hắn cổ đãng lồng ngực đột nhiên co rút lại, một tiếng bạo hống phun ra. Với trời cao mà huýnh bên trong nghe sợ lôi phích lịch. Vương Đông rít gào thét bể sơn hà, có tinh hà bẻ gãy, long hổ điệp huyết hư ảnh xuất hiện, cái kia vọt tới trước mặt vạn ngựa toàn bộ tan vỡ. Hóa thành tinh thuần năng lượng, chui vào Vương Đông trong cơ thể. Vương Đông vì thứ vẫn còn ở đề thăng, đến vị trí thứ 500, hắn đã xông đến thứ 45 tầng, nhất đầu núi nhỏ một dạng bạo hùng xông lại. Lại bị hắn một trường vỗ thành bánh. Nhưng sau từng khúc yên diệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.